Xin lỗi, cô Đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Thuần từ từ bỏ điện thoại xuống, thân thể vô lực tựa vào mặt tường lạnh như băng ở phía sau. Anh ấy không muốn mình đặt chân tới Los Angeles nữa là bởi vì không muốn Hạ Tử Du và Liễu Nhiên gặp lại cô. Anh bảo vệ Hạ Tử Du như vậy, yêu thương Hạ Tử Du như vậy, tất cả sự thương yêu anh đều chỉ dành cho Hạ Tử Du, cô thừa nhận cô rất ghen tị. Song, cô hiểu rõ, vào lúc này cô không nên đa cảm, dù sao cô cũng đã sớm biết chỉ có người phụ nữ được anh ấy yêu mới có thể hạnh phúc. Quảng cáo, cách chương.